1718, hư không năng lượng, ảnh cấp thực lực. Xạ xù kẻ sau khi rời đi, Lưu Húc cùng Hạ Dù nổ xạ cụ dạ ăn tiện lợi, sau đó phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền đứng dậy lôi kéo nàng chuẩn bị ly khai. Ta dường như quên mất cái gì trên đường trở về, Lưu Húc nhíu nhíu mày, bất quá làm sao cũng nhớ không nổi tới. Cổ nổ hạ thôn. A nạ rủ tổ quân, chúng ta đem xạ xù kẻ đã quên Hạ Dù nổ xạ cụ dạ đi tới cổ nổ hạ thôn cửa chính mới đột nhiên nói. Bởi vì đến rồi làng cửa, Hạ Dù nổ xạ cụ dạ không có ý tứ lại dính tại Lưu Húc trong lòng, mà ly khai hắn ôm ấp, không hề bị Lưu Húc lộc sơn ma chảo quấy rầy, học bá đẹp. Thiếu nữ chỉ số IQ lập tức liền nước lên thì thuyền lên, khôi phục lại bình thường trình độ. Ồ đúng vậy không quan hệ, có mặt ăn, hắn sẽ không đói bụng. Lưu Húc dường như rốt cuộc nhớ tới vừa rồi quên mất cái gì tựa như, bất quá lại không để ý, nói hắn không phải cố ý, ngươi tin nạ rủ tổ quân, ngươi thật là xấu. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ đấm nhẹ Lưu Húc ngực cửa một cái. Ta hư sao? Lưu Húc hư cười một tiếng, chúng ta đây mau đi trở về kiểm tra thân thể một chút, ta đi về tới bụng lại đói bụng, trở về ngươi phía dưới cho ta ăn. Lưu Húc nắm Hạ Dù nổ xạ cụ dạ tay, đi vào cổ nổ hạ thôn đại môn. Ta phía dưới không thể ăn. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ khuôn mặt đỏ lên, nàng mặc dù là học bá, thế nhưng nói đến tài nấu ăn, nhà cẩu cẩu ăn luôn nàng đi làm thức ăn, lôi ba ngày cái bụng. Ta đây phía dưới cho ngươi ăn xong, ta phía dưới thì ăn rất ngon. Lưu Húc tùy thời cũng không quên cái này ngạnh. Thực sự thật tốt quá, có thể ăn được nạ rủ tổ quân xuống mặt, ta cảm giác thật hạnh phúc. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ con mắt biến thành hình trái tim. Là ta phía dưới, bất quá ta xuống mặt, cái này có thể muốn làm tình tưởng a, bất quá nói thật, ta phía dưới mình cũng chưa ăn qua nôn, thế nhưng các nàng ăn rồi, đều nói ăn ngon. Lưu Húc đương nhiên không có phía dưới cho Hạ Dù nổ xạ cụ dạ ăn, hoặc là ăn nàng phía dưới, đại ban ngày, loại này không biết xấu hổ không có no nở dê sự tình, hắn làm sao làm được loại chuyện như vậy. Đương nhiên sắp tối bên trên làm. Cổ nộ hạ phố buôn bán. Tuy là khoa học kỹ thuật cây là nghèo dáng dấp, thế nhưng các loại nữ tính sản phẩm, đều có, cao trung đê đẳng cấp đều có, nữ nhân mặc kệ ở đâu cái lần nguyên đô so với nam nhân hạnh phúc. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ từ lúc tiến nhập phố buôn bán, tựa như chim bay lượn thiên hải, ngư thuộc về đại hải, lôi kéo Lưu Húc, ông chủ tiệm vào, tây tiệm ra từ đầu đường giết đến cuối đường, Lưu Húc hai tay đã dẫn theo các loại đủ mọi màu sắc túi tiền. Ngay cả trên cổ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Làm hy sinh lớn như thế, chỉ là ăn mặt có điểm thua thiệt. A Lưu Húc nhìn Hạ Dù nổ xạ cụ dạ hiểu điệu bóng lưng, bách linh chim vậy du lịch ở mua trong thế giới, chỉ cảm thấy xài tiền như nước. Một cái lọ ly giống như thất bại này ra, nếu là bốn cái lọ ly, há lại không phải đừng quên, ngoại trừ tiểu lọ ly bên ngoài, còn có đẹp. Thiếu nữ, ngự tỷ, thiếu phụ các nàng cũng không một cái tỉnh du lịch đăng. Lưu Húc rốt cuộc biết Mã Vân cùng Diu Gạ Tẹt vì sao đều có tiền như vậy còn phải liều mạng kiếm tiền, xem ra tiền nhiều hơn nữa cũng chê ít ra rốt cuộc, kết thúc chiến đấu. Lưu Húc cảm giác cùng hổ cả đại chiến một trận còn mệt hơn, loại này mệt không phải trên thân thể, mà là tinh thần, về tinh thần hắn đã chết lặng. Đây hoàn toàn liền là một loại cực hình nha xạ cụ dạ, lực chiến đấu của ngươi đã là ảnh cấp. Lưu Húc phỏng trừng coi như là mọ mổ xỉ dạ bù dạ hoặc là hổ xỉ gạ kỷ xàm loại này con người rắn giỏi. Đối mặt các loại cực hình liền chân mày không phải nhữ một cái, thế nhưng để bọn họ cùng nữ nhân đi dạo ba thiên ngai, đến lúc đó khẳng định hỏi cái gì, bọn họ chiêu cái gì. Nhân gia nào có lợi hại như vậy? Hạ Dù nổ xạ cụ dạ có chút xấu hổ, nhìn Lưu Húc dẫn theo bao lớn bao nhỏ dáng vẻ, nàng cũng có một chút không có ý tứ. Chúng ta hiện tại là không phải có thể về nhà? Lưu Húc dò xét tính hỏi một câu. Về nhà nhanh như vậy liền về nhà a, không phải mới có đi dạo một con đường sao? Hạ Dù nổ xạ cụ dạ giống như là một con mèo bị đạp đuôi, khí thế trên người toàn bộ phát ra, trong chớp nhoáng này, tuyệt đối là ảnh cấp. Ta là thật đi không đặng, về nhà trước, chúng ta phía dưới cho đối phương ăn, ăn liền có sức lực, đến lúc đó trở ra tiếp lấy tiếp tục đi dạo. Lưu Húc là thật không muốn đi dạo, cho nên thẳng thắn trực tiếp xấu lắm, ngược lại Hạ Dù nổ xạ cụ dạ cũng bắt hắn không có cách. Nhất định phải phía dưới ăn không? Hạ Dù nổ xạ cụ dạ do dự một chút, ta cho ngươi ăn trứng trần nước sôi có được hay không? Trứng trần nước sôi? Lưu Húc nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt ở Hạ Dù nổ xạ cụ dạ trên người tỉ mỉ quan sát một chút, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi quá khiêm nhường. Hạ Dù nổ xạ cụ dạ có chút sờ không được đầu não, bất quá bản năng cảm giác không phải là cái gì chuyện tốt. Về đến nhà, Hạ Dù nổ xạ cụ dạ ở tại chủ phòng bận việc, Lưu Húc ở trên ghế salon nằm chết. Xa xù kẻ cái này chủ ủ ní bị ủ thiếu niên đã bị mình hàng phục. Cái kia tìm một cơ hội đạt được huyết dịch của hắn chắc là cực kỳ chuyện dễ dàng. Lưu Húc đạt được nghĩ thái huyết mạch cái này nghịch thiên năng lực phía sau, còn không có sử dụng qua, không phải hắn không muốn du NG, mà là sử dụng nghĩ thái huyết mạch cần đại lượng năng lượng, hơn nữa cái năng lượng này còn không phải trả cơ dạ, mà là tương tự với hư không năng lượng đồ đạc, phải tốn hao đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể đi vào đi chuyển hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt được muốn nghị thái huyết mạch huyết dịch làm hàng mẫu mới được, giống như cả xì mặc dù là nghị giả copy, thế nhưng nếu như không có xem thấy đối phương thi triển nhẫn thuật, hắn cũng không khả năng vô căn cứ copy. Thiên tài địa bảo loại này ngoạn nhi không phải là không có, hoàn toàn là gặp không thể cầu, có đôi khi không phải có tiền là có thể mua được, đương nhiên không có tiền thì càng không cần trông cậy vào. Lưu Húc bây giờ là tiêu tốn rất nhiều tiền tài, dùng đê giai dược vật dựa vào số lượng chống chất, chẳng những tốn nhiều tiền, hơn nữa hiệu quả còn cực kỳ không lý tưởng. Hư không năng lượng tăng rất chậm, Lưu Húc không khỏi lại đem tâm tư chuyển tới song tu bí thuật bên trên, hắn cùng nghệ dẻm đùng đùng một lần, liền thu được tương đương với gần nhất non nửa năm hư không năng lực chuyển hóa số lượng, đương nhiên loại chuyện như vậy, lần đầu tiên là thu hoạch nhiều nhất, về sau liền trục thứ giảm dần. Nếu hế dẻm đã ăn, phía dưới kia mục tiêu Lưu Húc liền đánh tới hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng dạ mạ nạ cả y nổ vài cái lò lì trên người, thế nhưng các nàng cũng quá nhỏ, tựa như hạ dù nổ xạ cụ dạ tự, bây giờ còn là trứng trần nước sôi AP khác, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.